Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 600, Chí Ám Thời Điểm. Oanh, thân thể căn bản không bị khống chế, lực lượng khổng lồ quán trú toàn thân, phi tốc hướng phía dưới rơi đập, tốc độ quá nhanh thậm chí đã để quần áo trên người bốc cháy lên. Chỉ là trong nháy mắt công phu, làn da cơ bắp đã bị thiêu đến một mảnh tối đen. Oanh, trước đó bị im kim loại trái cây thức tỉnh làm được một mảnh kim loại mặt đất nháy mắt lõm xuống. Cứng rắn dày đặc kim loại mặt đất bị trực tiếp xuyên qua. Toàn bộ to lớn kim loại mặt đất kịch chấn, trực tiếp bị đánh vào đáy biển. Ếch, thân thể nện xuyên kim loại mặt đất về sau lại quán xuyên phía dưới hàn băng tầng. Băng lãnh nước biển nháy mắt đem hắn bao khỏa. Chưa bao giờ có thương thế. Xương cốt toàn thân đều gặp trọng thương. Cơ hồ toàn bộ vỡ nát. Nội tạng đồng dạng vỡ vụn không chịu nổi. Cơ bắp càng là thê thảm. Trên cơ bản vỡ thành một đoàn. Chỉ là một quyền. Louis đã căn bản nhìn không ra nhân dạng. Mở cái gì? Cho đùa. Trên thế giới làm sao lại có dạng này người? Louis lại một lần nữa hồi tưởng lại, kia là hơn 20 năm trước sự tình, hải viên lịch năm 1495, cái kia đoạn thân không khỏi mình, căn bản không nhìn thấy hy vọng đi qua, cái này cái gì a? Kim loại trên mặt đất, đám người cảnh ngộ cũng tương đương gian nan, căn bản còn chưa kịp thương lượng ra cái gì đối sách. Mặt đất đã bị Louis ném ra một cái hố to. Toàn bộ kim loại mặt đất thậm chí đi theo chìm xuống dưới hố. Đạp nát phía dưới tầng băng, nhập vào trong biển, thao thiên cự lãng, tùy theo mà lên, Kuzan, Akainu nguyên soái chỉ tới kịp giống to một tiếng. Ta biết, Kuzan đại tướng một tiếng quát lớn, cho ta đông kết, thức tỉnh phát động, đang chìm xuống dưới hố kim loại mặt đất nháy mắt ngừng lại rơi xuống chi thế. Phía dưới nước biển bị nháy mắt đông kết, tính cả đang cuốn tới thao thiên cự lãng cũng theo đó đông kết. Hô, Aokiji đại tướng thở phào một cái. Thật sự là, Louis tên kia, bị đánh bại sao? Sakazuki nguyên soái biểu lộ cũng không có vì vậy mà chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là càng thêm âm trầm. Tên kia hiện tại cái dạng này đến cùng là tình huống như thế nào? Cổng không gian triển khai, Lockhart cất bước mà ra, ngay cả Louis tên kia cũng căn bản gánh không được một chiêu. Đối thủ như vậy có thể đánh bại hắn khả năng sao? Huy, Tesoro, rút lui đi. Lockhart nhìn tận mắt Louis bị một quyền đánh sắp chết, trong lòng không còn có đối kháng tên địch nhân này dũng khí. Cái này, Tesoro tiên sinh đồng dạng có chút xoắn xuýt. Đừng ngốc, Tesoro tiên sinh, Minh Vương Rayleigh thở phào một cái, nếu như hôm nay không ở nơi này ngăn cản hắn, như vậy tất cả chúng ta đều sẽ bị hắn giết chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể tránh cả một đời sao? Gia hồn này thế nhưng là đã sống 800 năm á. Ta ngược lại là không quan trọng, đời này dù sao đã sống đủ, nhưng là các ngươi đâu? Tốt tốt. Không cần đến nói nhảm kỳ thật, vuốt phía sau một mảnh cánh tạp hợp quái vật chậm rãi hạ xuống. Các ngươi đều được phải chết ở chỗ này, nói cách khác, chỉ có liều mạng một con đường có thể tuyển đúng không? Akainu nguyên soái hít sâu một hơi, vậy chúng ta trước hết bên trên. Tóc vỏ, hó cai việc nhân đức không nhường ai bắn vọt mà ra, uống. Akainu nguyên soái một tiếng quát lớn, chung quanh mặt đất nháy mắt hóa thành dung nham, vô tận dung nham tùy theo xuyên vào thân thể của hắn. Thân thể của hắn nháy mắt lấp lánh cái kinh người tia sáng. Sau đó phảng phất mở ra một cái chút xuống áp lực lỗ hổng đồng dạng. Thân thể của hắn bắn ra, Mai Gâu, Minh Cẩu, Yasaka Hino Magatama, gió bão. Long Vương loạn vũ, trọng lực đao, địa ngục chi hổ, lên đi lão bằng hữu. Rayleigh hét lớn một tiếng, ai là ngươi lão bằng hữu? Gặp trung tướng đồng dạng một tiếng quát lớn, phi thân mà lên, như vậy ta trước hết khống chế lại hắn đi. Aokiji đại tướng năng lực phát động, chỉ là nháy mắt, hình thù kỳ quái Im đại nhân đã bị hàn băng nơi bao bọc. Hỗn đàn, đã không để lão tử đi vậy liền đi chết đi cho ta. Lockhart tiên sinh gầm lên giận dữ, dày đặc nhỏ bé không gian nhóm giống như là mưa to đồng dạng tiêu xạ mà ra. Trực chỉ Im đại nhân, chúng ta không xuất thủ sao? Trên bầu trời, hơi rời xa chiến trường Golden Lion lên tiếng nói. Chờ một chút, Red trầm giọng nói, ta sẽ bảo vệ tốt Lockhart tên kia. Muốn đánh bại cái quái vật này, cứng đối cứng là tuyệt đối không được. Chúng ta cần chính là năng lực ở giữa phối hợp. Không sai, nơi này tất cả mọi người cộng lại, cũng tuyệt đối không phải là gia hỏa này đối thủ. Zero nghiêm túc nói, chúng ta có thể dựa vào chỉ có năng lực của chúng ta. Răng rác, không có bất kỳ cái gì điềm báo. Trước, bao trùm thân thể hàn băng nháy mắt vỡ nát. Im giờ phút này đối mặt đối thủ mỗi một cái cũng là có thể tùy tiện diệt quốc thiên tai. Nhưng là hắn lại còn có thể thoải mái mà cười. Các ngươi thật là có ý tứ. Hắn cất bước, thời gian phảng phất chậm lại. Im đại nhân chậm rãi đi về phía trước động. Đầu tiên là đi đến tóc đỏ cùng hó cai trước mặt. Hai người này duy trì chạy động tác. Vô cùng chậm chạp, tựa như là bên trong chậm chạp trái cây chiêu số đồng dạng, căn bản là không có cách hành động. Đương nhiên thật là tình trạng là Im quá nhanh, để có thể đoán được tương lai. Thể phách nhanh nhẹn viễn siêu nhân thể cực hạn Louis đều không thể kịp phản ứng cực hạn tốc độ. Để tại hắn thị giác dưới thế giới, hết thảy chậm lại, thật đúng là hảo bằng hữu A Uy. Hắn cười, nhẹ nhàng duỗi ra hai cánh tay, nắm tương đối hắn hình thể đến nói tương đương nhỏ bé hai thanh kiếm. Phân biệt đâm vào tóc đỏ cùng hó cai bụng. A Kainu nguyên soái, xem ra thật là mỹ vị. Bất quá được rồi, ăn người cũng không tốt. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt. Trong nháy mắt đem Sakazuki cả người đánh thành dung nham. Im nhanh, nhưng lại có nhanh hơn hắn đổ vật. Chùm sáng chói mắt từ Kizaru trên tay nở rộ, tiếp theo trong nháy mắt trực tiếp bao trùm tại Im đại nhân trên thân. Khá nóng á, Im đại nhân cười, không hề có tác dụng. Kizaru quang đạn đánh vào đi qua không biết bao nhiêu lần cường hóa Im đại nhân mặt ngoài thân thể. Căn bản là không có cách tạo thành dù là một điểm tổn thương. Hai cái lão đầu tử còn thật sống động. Tiếp tục dạo bước hướng về phía trước. Phía trước xông lại chính là hai cái lão đầu tử. Anh hùng gặp cùng Minh Vương Rayleigh. Hay là thành thành thật thật đi trong địa ngục tìm các lão bằng hữu ôn chuyện đi. Đầu tiên là thiên sứ lực lượng. Trên tay phải có màu trắng vầng sáng lan tràn. Im đại nhân to lớn móng vuốt giật ra gặp trung tướng nắm đấm về sau. Nhẹ nhõm quán xuyên bộ ngực của hắn. Sau đó là ác ma lực lượng. Tiện tay bẻ gãy Minh Vương kiếm trong tay. Sau đó quấn quanh lấy hắc khí móng vuốt quán xuyên Minh Vương lồng ngực. Lúc này, Dragon gió bão chi chảo đã gần ngay trước mắt. Fujitora trọng lực chảm kích cũng đã khoảnh khắc mà tới. Ngạnh kháng, đồng dạng là ngạnh kháng. Căn bản không thèm để ý hai người này công kích. Thậm chí không có sử dụng bá khí phòng ngự, chỉ là bằng vào nhục thể cường độ liền đã ngăn cản được hai người này công kích. Phía sau thiên sứ chi cánh có chút vỗ, trắng noãn lông vũ bao trùm lên Haki Busosoku, tiêu xạ mà ra nháy mắt xuyên qua Dragon thân thể. Sau đó tay phải một chiêu, chói mắt ánh chớp bắn tung tóe mà ra. Nháy mắt bao phủ xa xa Iso cùng Thanh Trĩ hai người. À, thực sự là, Im đại nhân cười cười. Không có ý nghĩa, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.